Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là ai mang thai con của vương gia, thần thiếp đều sẽ tận tâm tận lực chăm sóc. Tâm trạng tức tối của Triệu hoàng hậu tiêu tan đi không ít, hài lòng nhìn nàng ta nói. Con giác ngộ được như vậy là rất tốt. Tần Tự Tuyết cầm khăn lau nước mắt, Phàn thái y ngất rồi, vẫn phải nên mời thái y khác tới xem cho Vân nhị tiểu thư vậy. Cho dù là đồ ăn thức uống của muội ấy hay là những thứ khác, nhất định đều phải tìm hiểu cho kỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tự Tuyết nói có lý. Triệu hoàng hậu gật đầu đáp, lập tức dặn dò cho Trương ma ma. Người tới mời Dương thái y tới đây. Chỉ lát sau, Dương thái y đã tiến vào doanh vương phủ. Không chỉ có ông ta tới, đi bên cạnh còn có Lương tiểu công công. Triệu hoàng hậu thấy thế tối sầm mặt lại, không vui hỏi. Tiểu lương tử, sao ngươi lại tới đây? Nương nương, hoàng thượng nghe nói Vân nhị tiểu thư sảy thai cho nên cố tình dặn dò nô tài tới xem sao. Lương tiểu công tử cung kính đáp. Triệu hoàng hậu nhíu mắt, sao lại là người tới? Tô Bình Thiện đâu? Lương tiểu công công rất muốn nói, sư phụ hắn ta bị Triệu hoàng hậu và hoàng thượng liên tiếp đạp hai cước, hiện tại vẫn còn đang nằm trên giường không dậy nổi. Nhưng hắn ta lại nhớ tới những gì Vân Quán Ninh căn dặn. Cho nên vội vã đáp, long thể hoàng thượng không được khỏe, sư phụ đang chăm sóc cho hoàng thượng. Hoàng thượng làm sao? Triệu hoàng hậu gấp gáp hỏi. Chuyện hoàng trường tôn là chuyện lớn, nhưng mà dù sao thì Vân Đinh Lan cũng đã sảy thai rồi. Chuyện của hoàng thượng lại càng lớn hơn. Hoàng thượng nghe nói Vân nhị tiểu thư sảy thai đã tức đến tim đập mạnh, bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, sư phụ của nô tài đang chăm sóc cho hoàng thượng ạ. Lương tiểu công công cúi thấp đầu, giọng nói trầm xuống. Nghe thế, Triệu hoàng hậu và Mạc Hồi Phong liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt của cả hai đều trở nên khó coi. Hoàng thượng nghe nói Vân Đinh Lan sảy thai, giận đến tim đập mạnh mà ngất ư, bà ta cũng biết, tuy rằng ngoài miệng hoàng thượng không nói. Nhưng mà trong lòng vẫn rất khát khao hoàng trường tôn được sinh ra. Cho nên với chuyện của Vân Đinh Lan và Mạc Hồi Phong, ông cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Triệu hoàng hậu siết chặt hai tay, tự lẩm bẩm. Tiêu rồi, Mạc Hồi Phong lấy lại bình tĩnh, cố gắng đè nén nỗi lo trong lòng, quay sang nói với Dương Thái Y. Dương Thái Y, trước tiên người cứ xem Lan Nhi thế nào. Thời gian gần đây nàng vẫn luôn chú ý tới chế độ ăn uống nghỉ ngơi, sao lại để sảy thai. Xin vương gia yên tâm, vị thần lập tức bắt mạch cho Vân nhị tiểu thư. Dương Thái Y đặt hòm thuốc sang một bên, sau đó nghiêm túc bắt mạch cho Vân Đinh Lan. Mấy người chỗ Triệu hoàng hậu đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Thái Y, chỉ thấy ông ta cau mày đăm chiêu, lẩm bẩm mấy câu. Cái này không đúng, cách trương,